Long Phù, chương 512, 512, Tiểu Thần Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy, liền cho các ngươi một cơ hội. Cổ Trần Sa vỗ một cái. Hai tấm bùa tiến vào Vương Thanh Chủ cùng Mộc Ẩn Vân thân thể. Đây là thái cổ nguyền rùa. Các ngươi nếu là có lòng dạ khác, lập tức bạo phát, trích tiên, thủ đoạn phát động. Các ngươi cũng là cùng này bá cự phong như thế. Hắn đương nhiên không biết liền như thế thả ra Vương Thanh Chủ cùng Mộc Ẩn Vân. Bằng không hai người này lòng mang oán hận, khẳng định sẽ bất cứ lúc nào phá hoại trả thù. Muốn quản lý tốt tiên đạo huyền môn, nhất định phải ân uy cũng thi. Một mực dụ dỗ vậy thì là cô tức dưỡng gian. Điểm ấy bất luận cái nào hoàng tử từ nhỏ đều có học tập này điểm đạo lý. Mọi người bay xuống, Vương Thanh Chủ cùng Mộc Ẩn Vân hai mặt nhìn nhau, này mới cảm nhận được Tĩnh Tiên Ti uy năng vị trí. Hai vị vẫn là lập tức chấn áp này huyễn kỳ quần đảo mắt trận đi. Vận chuyển tự thân pháp lực, nếu là thất lễ nửa điểm, vương gia lần thứ hai trách tội. Vậy thì không phải hiện tại này loại trừng phạt. Kim Tùy Ba liền mang hai người đi chấn áp mắt trận. Hai người bị thiệt lớn, tự nhiên không tốt đối mặt những này huyền môn đồng đạo. Đàng hoàng tùy tùng Kim Tùy Ba rơi vào rồi toàn bộ quần đảo bên trong. Hai cái then chốt tiết điểm vị trí. Sau đó, Kim Tùy Ba đem bá cự phong bùa chú cũng đánh vào người thứ ba chẫm trong mắt. Ầm ầm, này chu vi mấy trăm ngàn dặm quần đảo tựa hồ sống. Ba cái to lớn pháp lực chi rồng ở trên bầu trời ngưng tụ. Sau đó thâm nhập đáy biển. Bao trùm toàn bộ quần đảo. Vô số linh khí tràn vào trên đảo. Một luồng trận pháp phòng ngự bắt đầu vận chuyển. Ở trên hòn đảo các cung điện lớn. Bảo tháp cũng đều phóng ra ánh sáng. Một sơn môn. Nắm giữ hai cái bất tử chi thân. Một vị vạn pháp quy nhất cường giả tọa chấn. Phun ra nuốt vào nguyên khí, làm lao động cô đọng, vậy tuyệt đối sẽ vận chuyển nhanh chóng. Chú ý là ba đại cao thủ từ bỏ việc tu luyện của chính mình. Toàn tâm toàn ý làm lao động, hiệu suất như vậy cái kia quá cao. Phù phù, vào lúc này, bá cự phong quỳ xuống đến, khổ sở cầu xin, vương gia, ta biết sai rồi, để ta khôi phục tu vi. Ta không muốn làm người bình thường. Nơi nào dễ dàng như vậy? Cổ Trần Sa lạnh rên một tiếng. Tu vi của ngươi cao như thế. Cũng hẳn phải biết tam đại thiên tôn. Trích tiên, thủ đoạn, không thể nghịch truyền. Một khi bị rút đi toàn thân pháp lực cùng tu vi. Liền trên căn bản không cách nào khôi phục. Tĩnh tiên ti thủ đoạn thông thiên. Ta hối cải để làm người mới. Hối cải để làm người mới. Bá cự phong khóc ròng ròng, hắn mất đi hết thảy tu vi và pháp lực, tâm tính cũng đều cùng người bình thường gần đủ rồi. Hối cải để làm người mới không phải một câu nói, mà là muốn dùng hành động đến biểu thị. Cổ Trần Sa nói, người đi Thần Châu bên trong, giáo thụ đệ tử, bồi dưỡng nhân tài, ngày ngày cầu khẩn, dùng thành tâm đến cảm động trời cao, có thể sẽ có cơ hội. Được rồi, bá cự phong, tiên đạo bên trong, nhược nhục cường thực, tĩnh tiên ti tập đại thế mà đến, bao phủ tiên đạo huyền môn, không người nào có thể ngăn cản, người không biết đại thế, không nhìn được số trời, có kiếp số này, chính là bình thường, nếu là còn lải nhải, lập tức đem ngươi hồn phách thu lấy, ngày ngày ở ma hỏa bên trong tế luyện, muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể. Vào lúc này, lại một cái nam tử nói chuyện. Nam tử này lại là Hồng Văn Đình. Nguyên bản là xã Tắc Huyền môn đệ tử. Bị người ám hại. Bị xã Tắc Huyền môn biếm nhập ma vực bên trong. Nhưng gặp phải kỳ ngộ. Trái lại còn sống. Ở Cổ Trần Sa ở ma vực thời gian chủ động nương nhờ vào. Hiện tại đã là Kim Tùy Ba dưới trướng số một đại tướng. Hắn lòng dạ độc ác, làm được rất nhiều chuyện. Gia Cát Nha vẫn ở nhìn chằm chằm người này. Cảm thấy người này sau lưng có nhân vật mạnh mẽ. không phải thật tâm quy thuận Tĩnh Tiên Ti, nhưng đối với người này có thể nhiều hơn lợi dụng. Người này là đạo cảnh 23 biến, chiếu kiến quá khứ, cường giả, nhân tài cũng hiếm có. Cho đến bây giờ, người này đúng là cũng không có cái gì kẽ hở, cũng không có làm được đối với Tĩnh Tiên Ti có nguy hại việc. Phản mà lập xuống rất nhiều công lao hãn mã. Hồng Văn Đình, người gần nhất tu vi liền tiến bộ không sai, tựa hồ liền muốn đột phá đến 24 thay đổi. Cổ Trần xa hơi khen ngợi, đều là theo Tĩnh Tiên Ti, kích phát đại vận. Hồng Văn Đình hơi khom người, lo sợ tát mét mặt mày. Hắn cũng bị Cổ Trần Sa thủ đoạn sợ rồi. Ở ngày đó, Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt tiến vào ma vực bên trong. Liên thủ đánh giết 23 biến. Khô Huyền Ma Đế đều có chút mất công sức. Khô Huyền Ma Đế vẫn là vì trần pháp, phẩm chất, mà hiện tại, Cổ Trần Sa vẫy tay một cái, lại có thể đem hai vị 25 biến, bất tử chi thân, một vị 26 biến, vạn pháp quy nhất, cường giả siêu cấp chấn áp, tùy ý đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó. Thực lực này tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Vèo, Kim Tùy Ba đã bay trở về. Hắn phát ra hét dài một tiếng. Chư vị, mau chóng tập hợp lên. Nghe vương gia phát biểu. Dĩ vãng chúng ta tiên đạo liên minh 10 phân phân tán. Làm theo ý mình, đại kiếp nạn vừa đến, liền khó mà đối kháng kiếp số. Hiện tại nhất định phải tiến hành quân đội hóa huấn luyện. Vạn không thể thư giãn. Tập hợp ở Kim Tùy Ba thét dài bên dưới. Những này tiên đạo huyền môn cao thủ tâm tình căng thẳng. Không dám chống đối. Ngay lập tức sẽ ở chính giữa trên quảng trường bắt đầu tập hợp. Cùng quân đội có chút tương tự. Không sai, Cổ Trần Sa muốn chính là hiệu quả này. Nếu không là dùng mạnh mẽ thủ đoạn trấn áp ba đại tông chủ, những tu sĩ này tiên nhân cũng không biết thành thật như vậy. Khởi bẩm vương gia, ta Tĩnh Tiên Ti tiên đạo liên minh, tổng cộng có 2.341 gia. Tập hợp chỉnh đốn xong xuôi chi sau, Kim Tùy Ba thật giống trong quân đội tướng quân ở điểm số. Hiện tại có 1.852 gia tiên đạo trưởng giáo đều tụ tập ở đây. Trong đó tu thành pháp lực 320 người, tu thành kim đan cùng đại tiểu như ý có 550 người. Cái khác toàn bộ đều cửu biến lưu ly ngọc thân cùng 17 biến tu sĩ. Cái khác người đâu? Cổ Trần Sa hỏi, cái khác môn chủ đều bởi vì sự tình các loại không có đến đây. Kim Tùy Ba báo cáo, gần nhất có hay không cự không nộp thuế sự tình phát sinh. Cổ Trần Sa hỏi, tiên đạo huyền môn nhiều như vậy, nhất định sẽ xuất hiện chống nộp thuế. Sau đó các loại âm mưu quỷ kế, có mấy trăm gia môn phái chống nộp thuế, tạm thời vẫn không có động thủ thanh lý. Cổ Trần Sa nói, cái khác vẫn không có gia nhập liên minh môn phái. Sau đó nhất định phải bổ nộp thuế thu. Còn muốn tiến hành phạt tiền. Vì lẽ đó hiện tại gia nhập liên minh cũng không chịu thiệt. Rất nhiều tiên đạo huyền môn trưởng giáo nghe thấy chi sau, đều châu đầu ghé tai. Lẫn nhau bắt đầu nghị luận. Yên lặng, Kim Tùy Ba giống to. Lập tức những này trưởng môn cũng không dám có hành động. Triệt để yên tĩnh lại, uy tín liền như vậy xây dựng lên đến rồi. Rất tốt, ngày hôm nay có thể đứng thẳng ở đây. Toàn bộ đều là may mắn. Các ngươi sau đó muốn từ từ gác cửa phái di chuyển đến nơi này đến. Tụ tập thành một thể thống nhất. Cổ Trần Sa nói, chúng ta Tĩnh Tiên Ti tiên đạo liên minh. Nhất định phải chỉnh hợp lên, mới có thể đối kháng kiếp số. Đương nhiên ta biết các ngươi sơn môn từng người đều kinh doanh rất nhiều năm. Di chuyển đến nơi này không nỡ, cũng sẽ tổn thất rất lớn của cải. Nhưng những này chúng ta Tĩnh Tiên Ti cũng có thể sáng lập ra. Cổ Trần Sa vốn là muốn chỉnh hợp những này tiên đạo huyền môn. Hiện ở đây có 1.852 gia tiên đạo huyền môn môn chủ. Con số cũng khá là khách quan. Thêm vào bọn họ môn nhân đệ tử. Toàn bộ tụ tập lên. E sợ có một đống lớn. Những người này cũng như quả di chuyển đến huyễn kỳ quần đảo tới. Từ từ kiến thiết. Cứ thế mãi. Liền sẽ trở thành một to lớn môn phái. Coi đây là căn cơ. Càng có khả năng ở trên biển hình thành hoàn toàn mới kết cấu tiên đảo. Ngăn cản đại uy vương triều xâm lấn. Hơn nữa còn có một chút. Chính là những người này ở đây kiến thiết tế đàn. Phát xuống lời thề. Sức mạnh sẽ thông suốt tiến vào thương sinh chi nguyện hình cầu nơi sâu xa. Làm cho hình cầu sức mạnh tăng mạnh rất nhiều. Hồng Văn Đỉnh đứng ở một bên. Nhìn cổ trần xa phát biểu. Trong lòng nhấc lên đến rồi sóng lớn mênh mông. Hắn tự nhiên là biết cổ trần xa phải làm gì. Cái này tiên đạo liên minh xây dựng lên đến. Đi qua trình hợp, lực liên kết sẽ càng ngày càng mạnh. Thiên đạo biến hóa, đấu chuyển tinh di, tiên linh mở ra, tế đàn thành lập. Cổ trần xa vào lúc này, đột nhiên thân thể hơi động. Có tới 360 cái phân thân bay ra ngoài. Đứng thẳng đến này kỳ huyễn quần đảo chu thiên phương vị. Ẩm ẩm, hắn thôi thúc bí thuật. Câu thông vì sao trên trời. Lập tức ở trên mặt biển trên bầu trời. Vô số ngôi sao lực lượng bay xuống. Sau đó, nương theo ngôi sao lực lượng chính là thác nước bình thường linh khí cùng tiên khí. Còn có các loại năng lượng. Hỗn hợp trong lúc đó. Hóa thành tương tự với cổ lão thanh đồng bình thường ngọc chất lỏng. Bay xuống, truyền vào quần đảo cùng quần đảo trong lúc đó trong nước biển. Nước biển sôi trào, một ít trong nước biển sinh linh tiếp xúc được những này thanh đồng ngọc chất lỏng. Ngay lập tức sẽ tinh thần chấn hưng lên, tựa hồ có linh tính, khai phá trí tuệ, đều dồn dập ở trong nước bơi qua bơi lại. Tựa hồ đang cúng bái cái gì? Kim Tùy Ba, Hồng Văn Đình cũng cảm giác được. Những này hải bên trong sinh linh cũng phát ra từng luồng yếu ớt nguyện lực. Thương sinh hóa long tháp. Cổ trần xa chân chính bày ra chính mình khủng bố một mặt. Hắn lấy sức một người. Trời đất xoay vần. Mạnh mẽ thôi thúc đại đồ thần pháp vô thượng huyền diệu. Mở ra mỗi cái thứ nguyên. Năng lượng hấp thu mà đến. Tổ hợp. Biến hóa, ẩm ẩm, vô số năng lượng hội tụ lên, trên không trung bộc phát ra âm thanh lớn, từ từ liền ngưng tụ thành vật chất, này vật chất lôi đình biến hóa, phong hỏa khuấy động, cuối cùng ngưng tụ thành một tòa thật to thanh đồng màu sắc cổ tháp, chấn áp ở huyễn kỳ quần đảo trung ương, bốn phía địa mạch toàn bộ đều bị chấn áp lại, hải bên trong, vô số linh mạch lẫn nhau na di. Cuối cùng đều truyền vào này trong tháp. Cỡ này thủ đoạn, quá mạnh mẽ. Hết thảy tiên đạo huyền môn cao thủ đều bị kinh ngạc sững sờ. Hồng Văn Đình trong lòng đều dâng lên đến rồi cự đại khủng bố. Đầy đủ quá 7 ngày 7 đêm. Cổ trần xa lúc này mới dừng lại. Chu vi mấy trăm ngàn dặm huyễn kỳ quần đảo đã hoàn toàn biến dạng. Hắn pháp lực vừa thu lại. Khí định thần nhàn. Đối với những người này nói, bản vương đã thôi thúc tự thân pháp lực, triệt để đem này huyễn kỳ quần đảo cô đọng một phen. Ở hòn đảo trung ương thành lập thương sinh hóa long tháp, cũng bằng là một tòa tế đàn. Đồng thời này huyễn kỳ quần đảo bên trong, có 99 tòa đại trận, đối ứng trung thổ thần châu 99 châu. Các ngươi sau đó nhiệm vụ có 3 cái. Số 1. Chính là đêm này 99 tòa đại trận, triệt để thôi thúc lên. Đêm này huyễn kỳ quần đảo thành lập trở thành một tiểu thần châu. Đúng, chính là tiểu thần châu, nơi đây đổi tên. Thứ hai, các ngươi nuôi nấng huấn luyện hải bên trong sinh linh, để bọn họ cũng học được cầu khẩn, có thể tụ tập lời thề nguyện vọng, rót vào ta luyện chế này thương sinh hóa long tháp bên trong. Đệ tam. Các ngươi từ đó về sau, liền lấy kinh doanh này tiểu thần châu vì là mục đích. Không thể làm theo ý mình, đánh vỡ môn phái ràng buộc, biến thành thống nhất toàn thể. Số từ 2628, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ,